cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không hiểu mình nữa, sao lại có thể nói chuyện với nó nhiều và rằng ngày ít nói lắm cơ mà, hắn tặc lưỡi. Chắc là người online, không biết mặt nhau, nhà nhau, tính cách nhau, cũng ca biết là nói thật hay nói đùa nên có thể nói nhiều hay tâm sự cũng là chuyện bình thường. Dù sao nó cũng đâu biết mình là ai. Hắn lẩm bẩm, chắc giờ phải xem nó là người bạn online tốt của mình được rồi. Hắn cũng muốn ai cũng đều có bí mật riêng, nên hắn cũng ca cho người điều tra về nó làm gì. Cậu đang nói gì vậy? Tớ nghe không rõ, nó cố hết sức im lặng để nghe, nhưng ca thu đờ si kết quả gì? Hắn bừng tỉnh, thôi chết lỡ nó nghe được gì thì tiêu. Chấm, nãy giờ tê đã nói gì đâu? Hắn chối, ra vậy, nó khẳng định, mà tớ đi ăn sáng đây. Cậu ăn chưa? Hắn đói, xoa xoa bụng, tớ ăn rồi, nó vi vi nói với hắn khi được hắn qua tâm. Bye, nói chuyện sau nhé, hắn tắt máy, hắn vui mừng, lần này hắn đã được tắt máy trước ca như mấy lần trước bị bơ nữa. Trẻ con ghê, nói chuyện với hắn xong, nó vứt điện thoại qua một bên, nằm phịch xuống giường, nói chuyện với hắn thật là mệt toàn bị hắn lừa thôi, nhưng mà cũng vui dù sao ca quá nhàm chán. Nhất định mình không thể thua hắn một cách vô lý vậy. Nó giơ tay lên ca ký hiệu giống number one. Sau cuộc nói chuyện buổi sáng hôm nay liệu tình bạn chớm nở giữa nó và hắn có được lâu bền không? Nhưng liệu sẽ còn xung đột giữa hắn và nó không? Nhưng cũng đã giúp nó và hắn rút ngắn khoảng cách ca làm mình như người xa lạ nữa, một tình bạn ảo bền vững, giúp hai con người hiểu nhau nhiều hơn. Một ngày mệt mỏi trôi qua, tối hôm đó nó chẳng buồn nghĩ gì cả, mà cũng chẳng nghĩ tới hắn luôn, nó đi ngủ sớm. Tại phòng hắn, 8 giờ tối, điện thoại hắn đổ chuông, tưởng nó gọi hắn hí hửng cầm lấy đờ ti, mặt hắn trùng xuống ca phải nó gọi. Sao dạo này mình hay nghĩ về con nhỏ đó vậy, nó có là gì của mình đâu? Hắn nghĩ trong đầu, may có tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên kéo hắn về thực tại. Ca mà hắn cứ nghĩ suốt sẽ điên mất, hắn bắt máy, chấm, gì mày, hắn lạnh lùng nói, mày làm gì lâu bắt máy thế, bạn bè gọi không được sao? Phong cằn nhằn, bận, hắn đáp ngắn gọn, mày vẫn lạnh lùng ghê, đi 3K, Phong gợi ý, ok, hắn lại thêm một câu xúc tích, 8:33 hotline, mày về nước ca định tụ tập à. Phong nói địa điểm rồi cúp máy, cách chương.